Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 287, chương 287, phẫn nộ Hạ Minh. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá lớn, cái này làm cho cả Giang Châu thành phố đều là phát sinh một trận động đất. Thì liền Giang Châu thành phố thị trưởng Ngô Văn Ngọn Núi đều cho kinh động. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Đây là hắn nhận chức đến nay phát sinh lớn nhất đại sự kiện, học sinh trúng độc mà lại còn không biết là cái gì độc, khiến hắn sao có thể không tức giận. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Vì cái gì hội học sinh vô duyên vô cớ trúng độc? Người hiệu trưởng này đều là làm gì ăn? Ngô Văn Ngọn Núi sắc bên trong lệ gốc già vô cùng nghiêm túc, có thể làm cho Ngô Văn Ngọn Núi nói ra lời này. Có thể thấy được Ngô Văn Ngọn Núi lúc này đến cỡ nào sinh khí. Ngô thị trưởng, phát sinh chuyện như vậy, cũng không phải người nào đều có thể dự liệu được. Hiện tại mấu chốt nhất là, cũng là tranh thủ thời gian giải trừ những hài tử này nguy cơ. Hiện tại cũng không phải hỏi tội thời điểm a. Nói chuyện là Gừng Chí Đông, cũng là Giang Châu thành phố phó thị trưởng, tranh thủ thời gian liên hệ chuyên gia, phải tất yếu cam đoan tại những hài tử này an toàn. Theo Ngô Văn Ngọn Núi ra lệnh, cái này làm cho cả Giang Châu thành phố đều là động. Trong lúc nhất thời cái này làm cho cả trong thành phố đều là lòng người bàng hoàng. Mà lúc này Hạ Minh thì là hỏa tốc hướng về Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện tiến đến. Làm hắn đi vào thành phố bệnh viện thời điểm, lúc này tại thành phố trước cửa bệnh viện có không ít gia trưởng tại gây sự. Người hiệu trưởng này phòng làm sao làm? Vậy mà để cho chúng ta hài tử trong trường học độc. Chuyện này trường học các người nhất định phải muốn cho chúng ta một cái nói chuyện. Mẹ, người nói bọn nhỏ hiện tại cũng đau thành dạng này. Các người trường học này đều là làm gì ăn? Chúng ta đem hài tử đưa đến các ngươi chỗ đó thụ giáo dục, có thể là các ngươi ngược lại tốt, vậy mà để cho chúng ta hài tử trúng độc. Hôm nay trường học các ngươi nếu không cho chúng ta một cái nói chuyện, chuyện này không xong, ta muốn đi cáo các ngươi. Các ngươi cái này trường học vậy mà cho chúng ta đem hài tử làm thành dạng này, ta muốn cáo các ngươi. Các loại tiếng mắng chửi vang vọng ra trong lúc nhất thời, khiến hơn 50 danh gia lớn lên đều là kích động dị thường. Bởi vì quá kích động, khiến hiệu trưởng Lâm Ái Quốc xem ra cũng là dị thường chật vật. Hạ Minh tranh thủ thời gian thừa dịp đi vào trong bệnh viện. Cùng lúc đó, cái này Triệu Quốc Thắng cùng Vương Hải bọn người lại là trong phòng làm việc khai hội. Viện trưởng, trong bọn họ đến tột cùng là cái gì đâu? Đi qua chúng ta máy móc quan sát, căn bản không có nhìn ra chúng là cái gì độc a. Vương Hải có chút lo lắng hỏi, cái gì, không cách nào tra ra độc tố sao? Cho dù là Triệu Quốc Thắng, đều là mặt mũi tràn đầy rung động, tuyệt đại đa số độc tố, đều có thể dùng máy móc cho phân tích ra được. Thế nhưng là cái này một cái không cách nào thăm dò, khiến Triệu Quốc Thắng đều là hơi nghi hoặc một chút lên. Đúng vậy a, viện trưởng, hiện ở chỗ này trên một số ngài y thuật cao minh nhất. Ngài nhìn xem, bọn họ đến tột cùng là chúng cái gì độc? Vì cái gì cha không được, mà lại đi qua chúng ta máy móc xem xét. Những độc tố này ngay tại nhanh chóng khuếch tán. Nếu như trong vòng 2 ngày không cách nào giải độc lời nói, chỉ sợ những học sinh này đều sẽ chết đi. Cái gì? Trong lúc nhất thời, thì liền Triệu Quốc Thắng đều không cách nào bình tĩnh. Đây chính là hơn 50 tên học sinh a. Nếu như cái này hơn 50 tên học sinh tất cả đều chết tại loại độc tố này phía dưới, đây đối với toàn bộ Hoa Hạ tới nói, đều là một kiện sự kiện trọng đại. Bên trên người khẳng định sẽ truy cứu tới cùng. Đến lúc đó, thì liền bọn họ Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện đều lại nhận kiểm tra. Đi với ta nhìn xem. Triệu Quốc Thắng vội vàng rời đi nơi này. Theo Triệu Quốc Thắng rời đi, cái này làm cho cả trong văn phòng chuyên gia đều là nhanh chóng theo sau. Lúc này Triệu Quốc Thắng đi vào trong một cái phòng bệnh. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng là nhanh chóng đi vào bệnh viện. Thông qua Trần Vũ Hàm, hắn biết được Trần Vũ Hàm sở tại vị trí. Bất quá, bởi vì Trần Vũ Hàm nhớ đến không rõ ràng lắm, khiến Hạ Minh cũng là tìm nhiều lần cái này mới tìm được. Lúc này Trần Vũ Hàm nằm tại trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng trắng bệch, thì liền bờ môi đều là nổi lên màu trắng. Lúc này Trần Vũ Hàm đổ mồ hôi đầm đìa, cắn chặt môi đỏ, cái này bờ môi đều sắp bị cắn nát. Trần Vũ Hàm bưng bít lấy chính mình cái bụng, xem ra có chút tình trạng kiệt sức. Bành, Hạ Minh mở cửa, khi thấy cái này trên giường bệnh Trần Vũ Hàm thời điểm, khiến Hạ Minh sắc mặt đại biến. Vũ Hàm, Hạ Minh lo lắng đi vào Trần Vũ Hàm bên người. Lúc này Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh đến về sau, Trần Vũ Hàm cũng nhịn không được nữa oa một tiếng khóc lên. Tỷ phu, cứu ta, cứu ta. Giờ khắc này, Trần Vũ Hàm trong mắt mang theo vô tận tuyệt vọng, làm Hạ Minh nhìn đến cái này lau tuyệt vọng thời điểm, Hạ Minh tâm cũng là đau xót. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Trần Vũ Hàm trong mắt to xuất hiện tuyệt vọng. Trước kia thời điểm, Trần Vũ Hàm cái kia nghịch ngợm một chút, tựa như là một cái tiểu khai tâm quả. Tuy nhiên làm việc nhi không thể tưởng tượng, nhưng là khi đó Trần Vũ Hàm rất vui vẻ, tựa như là một cái tiểu tinh linh. Thế nhưng là giờ khắc này, Trần Vũ Hàm sắc mặt như tro tàn, tựa như là đổi một người một dạng, khiến Hạ Minh một mặt đau lòng. Vũ Hàm, đừng sợ, tỷ phu đến, không có chuyện. Hạ Minh nhanh chóng đi vào Trần Vũ Hàm bên người, bắt lấy Trần Vũ Hàm tay, khẩn trương nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Mà lúc này Trần Vũ Hàm thì là có chút thống khổ nói: tỷ phu, người ta có phải hay không muốn chết? Ông, một câu nói kia tựa như là kim đâm một dạng, hung hăng đâm vào Hạ Minh tâm lý. Hạ Minh khẩn trương nói: Vũ Hàm, không có chuyện, tin tưởng tỷ phu, có tỷ phu tại, ngươi không có việc gì. Bành, ngay tại Hạ Minh nói chuyện với Trần Vũ Hàm thời điểm, đột nhiên phòng cửa bị mở ra đến, lúc này đi tới một người y tá. Cái này người y tá nhìn đến Hạ Minh về sau, lo nghĩ nói: ngươi là ai? Vì cái gì tại trọng chứng giám sát trong phòng bệnh? Hiện tại bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng, mời ngươi lập tức ra ngoài. Đây là một cái tiểu y tá, mà Hạ Minh quay đầu lại nhìn về phía cái này tiểu y tá, lớn tiếng nói: ta hiện tại cần một bộ ngân châm, hiện tại mời ngươi lập tức đi chuẩn bị một bộ ngân châm. Nhanh, vị tiên sinh này, còn xin ngươi lập tức ra ngoài, nơi này là trọng chứng giám sát phòng, bất kỳ người nào cũng không thể tiến đến, ngài đến sẽ cho bệnh nhân tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Tiểu y tá vội vàng đi ngăn cản Hạ Minh. Hạ Minh một người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở đây, khiến tiểu y tá cũng là tương đương phẫn nộ. Nếu như bệnh nhân xuất hiện chuyện gì, như vậy cùng hắn cũng sẽ có liếc không ra quan hệ. Đến lúc đó hắn muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Cho ta ngân châm kia tới, nhanh lên. Hạ Minh nhìn đến cái này tiểu y tá lầm bà lầm bầm, lúc này gào thét một tiếng. Cái này tức giận Hạ Minh tựa như là một cái nổi giận sư tử, cả người tựa như là biến một người một dạng, vô cùng phẫn nộ. Ngươi, nhìn đến Hạ Minh cái này gào thét bộ dáng, cái này khiến tiểu y tá cho giật mình. Hạ Minh trong mắt lóe ra một tia hàn mang: lập tức đi chuẩn bị cho ta một bộ ngân châm, nếu như xảy ra chuyện gì, ta cùng các ngươi không xong. Có lẽ là bị Hạ Minh hù đến, tiểu y tá vội vàng ra ngoài chuẩn bị cho Hạ Minh ngân châm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.